Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 109, độc chiến đệ nhất nhị đại. 2. Thập sao, mạnh mẽ như vậy thủy độn thuật, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị phá giải. Uchiha Sasuke nhìn chằm chằm trên bầu trời không ngừng nở rộ bọt nước, rung động nói rằng, hơn nữa, Colossus hắn sử dụng đến tột cùng là cái gì năng lực? Thật đáng sợ, Seragon là ninja thế giới cường đại nhất huyết kế giới hạn một trong. Được xưng có thể trong nháy mắt khám phá tất cả nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, đồng thời sở hữu tiến hành phục chế cũng còn nguyên phản kích trở về năng lực. Uchiha Sasuke trải qua hơn 2 năm khắc khổ tu hành, đã sớm đem cặp mắt của mình mở rộng đến rồi tam câu ngọc, vận dụng phi thường thuần thục. Thế nhưng, mặc dù như thế, hắn biết mình nếu như chống lại vừa rồi đệ nhị Hokage một chiêu kia, cũng nhất định sẽ hóa giải phi thường gian nan, bởi vì một chiêu kia uy lực thật sự là quá lớn. Giờ này khắc này, Uchiha Sasuke rốt cuộc lại một lần nữa cảm nhận được mình và Colossus giữa chênh lệch thật lớn. Hắn hao phí thời gian 2 năm tạo dựng lên tự tin, ở cái này phút chốc lại một lần nữa sụp đổ. Tốt đáng sợ năng lực, thật là đáng sợ tiểu quỷ. Orochimaru tự lầm bầm nói rằng, tên tiểu quỷ này lưu hắn không được. Nếu không, ta sẽ nhất định sẽ chết ở trên tay hắn. Giết hắn, hai người các ngươi ra tay toàn lực, nhất định phải giết hắn. Mộ được, Orochimaru hướng về phía đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage lớn tiếng gào thét. Thủy độn, thủy đoạn sóng, Senju Tobirama thủ ấn lại biến, thi triển ra một loại khác uy lực to lớn thủy độn thuật, ảo thuật, hắc ám hành chi thuật. Cùng lúc đó, đệ nhất Hokage cũng động. Hắn vừa ra tay chính là cấp siêu cường ảo thuật, sắc bén vô luân. Đây là ảo thuật. Trong một sát na, Colossus chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, triệt để mất đi quang minh, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn hơi ngẩn ra, hiển nhiên là không có dự liệu được cái này cái trên thế giới lại còn có ảo thuật đối với hắn có tác dụng. Bất quá, hắn lại cũng không để bụng. Mộ được khẩu chiến kinh lôi, hét lớn một tiếng, võ đạo thiên nhãn, phá cho ta. Xích, xích, trong sát na, kim quang bắn đầu nghiêu. Colossus một đôi con mắt dĩ nhiên như hai vầng mặt trời giống nhau, có hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt, toát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Colossus liền phá khai rồi đệ nhất Hokage Senju Hashirama hắc ám hành chi thuật. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng mà, đang ở Colossus ánh mắt mới vừa khôi phục chi tế, trên bầu trời bốn đạo xen lẫn vô cùng uy lực cột nước liền từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên người của hắn. Colossus chỉ cảm thấy một cỗ lại một cổ trọng lực đạo va chạm ở trên người hắn. Sức lực cỡ này phi thường đáng sợ, mặc dù là hắn vũ thể lại cũng có một loại không thể chịu đựng xu thế. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, hắn vũ thể lại có phá toái xu thế, tuyệt đối là cấp loại hình công kích thủy độn thuật. Colossus thầm nghĩ trong lòng, hắn không dám thờ ơ, lập tức toàn lực vận chuyển võ đạo tâm pháp. Thân thể hắn mộ được tản mát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, lập tức liền đem những cái này trầm trọng đáng sợ lực đạo cắt đứt ở tại bên ngoài. Đến tận đây, hắn mới chỉ có thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa đặt chân vững vàng bước. Bất quá, y phục trên người hắn nhưng là bị cái kia lực lượng cường đại làm vỡ nát. Hắn thừa nhận rồi đáng sợ như vậy công kích, dĩ nhiên an toàn không việc gì. Cái này, biến thái, Uchiha Sasuke chặt chẽ nhìn Colossus, hoảng sợ không thôi. Ngoại trừ biến thái hai chữ ở ngoài, hắn dường như tìm không ra mặt khác hai cái có thể hình dung câu lớp chữ. Lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng cấp thủy độn thuật công kích. Tiểu quái vật này, Orochimaru chỉ nhìn được trong lòng phát lạnh, sợ hãi không ngớt, liền cấp thủy độn thuật đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Chẳng phải là nói một dạng nhẫn thuật càng thêm không có hiệu quả sao? Tiểu quỷ này đến tột cùng là nhân loại, vẫn là một cái hóa thành hình người yêu ma. Thật là đáng sợ tiểu quỷ. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama nhíu nhíu mày, nói rằng, kể từ đó, chúng ta không thể không toàn lực ứng phó đâu. Đại ca, đệ nhất Hokage Senju Hashirama gật đầu, nói rằng, mộc độn, thụ giới giáng lâm, hai tay hắn rất nhanh kết ấn. Quát lớn, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, đại địa mãnh liệt run rẩy động, một gốc cây lại một khỏa tiểu thụ miêu từ dưới đất chui ra. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó ở Senju Hashirama khổng lồ chakra dưới sự thúc dục dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng. Tốt, trong chớp mắt biến thành cao tới hơn 10 mét, to ước mấy thước đại thụ che trời. Những thứ này đại thụ che trời giống như là ủng có sinh mệnh lực vật còn sống giống nhau. Mỗi một cái cành khô cũng như cùng trườn ngoạo nguậy cự mãng. Nhanh chóng hướng về Colossus quấn quanh mà đến. Diệt thiên thủ, Colossus hét lớn một tiếng. Tay trái hai tay cùng lúc đánh ra. Trong sát na, hai cái bàn tay khổng lồ vô căn cứ hiển hóa. Hùng hăng hướng về kia chút quấn quanh mà đến đại thụ đánh tới. Nhất thời, thạch đi cát phi, khói thuốc súng tràn ngập. Colossus mà nay chiến lực không gì sánh được mạnh mẽ. Tuy là những cái này đại thụ che trời phía sau có đệ nhất Hokage Senju Hashirama khổng lồ chakra. Thôi động, nhưng vẫn như cũ khó có thể ngăn cản hắn ngập trời chiến lực. Cái kia vô số cây cối trong nháy mắt đã bị đạp nát. Hóa thành hư không? Cái này, Orochimaru cùng Uchiha Sasuke hai người đồng thời hoảng sợ. Khuôn mặt bất khả tư nghị. Cư nhiên dễ dàng như thế đem đại ca đòn sát thủ lợi hại phá hỏng. Tiểu quỷ này đơn giản là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama lẩm bẩm nói. Hơn nữa, hắn năng lực cùng chiêu số thật quỷ dị, ta luôn cảm thấy căn bản cũng không phải là nhẫn thuật. Ta cũng là hoài nghi như vậy. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama gật đầu, biểu thị tán thành, hắn nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Bình thường nhẫn thuật căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Điểm này, hắn cùng với trong truyền thuyết mạnh mẽ đại vũ sĩ rất tương tự. Lẽ nào hắn tu luyện chính là không phải nhẫn thuật, mà là cực kỳ lâu phía trước võ đạo thuật hay sao? Senju Tobirama lầm bầm lầu bầu nói rằng, mặc kệ nó, ta cũng không tin hắn huyết nhục chi khu có thể liên tục ngăn cản ta cấp thủy độn thuật. Senju Tobirama vừa nói, một bên hai tay lần thứ hai kết ấn, thủy độn, ngạnh qua thủy nhận, hắn quát lớn. Trong sát na, vô số hơi nước lập tức vọt lên trên cao. Những thứ này nước biển ở Senju Tobirama chakra dưới sự khống chế. Biến thành từng nhánh trường thương. Những thứ này trường thương ở mặt trời chiếu xuống tản mát ra kinh người hàn mang. Sau đó trường thương bằng tốc độ kinh người hướng phía Colossus vọt tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.